Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 708, cổ đạo. Cổ tộc các ngươi không cần quản, chỉ cần ở tiên tộc lãnh địa bên trong thay ta thu thập rất nhiều bí pháp liền có thể. Bố Lạc Lâm mở miệng nói, nghe nói như thế, cửu đế đám người nhất thời gật đầu tán thành. Sau đó rất nhanh rời đi, bóng dáng của bố Lạc Lâm cũng là rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Cổ tộc 36 quận, Cổ Phong Sơn, nơi đây là cổ tộc Sơn Mạch, Đạo Cổ, Cực Cổ cùng Thủy Cổ cộng đồng thánh địa, là tiên cương đệ nhất nhân cổ đạo Đại Thiên Tôn vị trí. Một bóng người lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện tại Cổ Phong Sơn bầu trời. Trên cao nhìn xuống, thình lình chính là bố Lạc Lâm. Cổ đạo, người cũng là cái người đáng thương. Bố Lạc Lâm ánh mắt xuyên thấu qua phía dưới bảo vệ đại trận, trực tiếp nhìn thấy đang ở một chỗ trong mật thất bế quan cổ đạo. Cổ tộc chỉ có 4 vị đại thiên tôn, mặc dù có thể cùng tiên tộc 5 vị đại thiên tôn chống lại, cũng là bởi vì có vị này tiên cương đệ nhất nhân cổ đạo Đại Thiên Tôn tồn tại. Luận thực lực, cổ đạo chính là đạp thiên đệ ngũ kiều tu giả, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Trừ hắn ra, cái khác 8 vị đại thiên tôn, một cái đều không có nhìn thấy đạp thiên chi kiều, liền đệ nhất kiều cảnh giới đều không có đạt đến. Có thể nói, tiên cương bên trên không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn, trừ bỏ ngày xưa tiên tổ cùng cổ tổ. Mà sở dĩ thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, nguyên nhân chính là hắn dung hợp ngã xuống cổ tổ bộ phận tàn hồn, được cổ tổ bộ phận sức mạnh. Đáng tiếc, có được tất có mất, được cổ tổ bộ phận thực lực, cổ đạo nắm giữ vượt xa cái khác sức mạnh của Đại Thiên Tôn. Thế nhưng cũng bởi vậy, dáng dấp của hắn cũng đang hướng cổ tổ chuyển biến. Quan trọng nhất chính là hắn không thể rời đi cổ tộc hiện nay cương vực. Một khi rời đi, tiến vào tiên tộc lĩnh vực, như vậy hắn chiếm được với thực lực của cổ tổ sẽ chớp mắt biến mất. Bởi vì ngày xưa cổ tổ ngã xuống thời điểm, chấp niệm chính là bảo vệ cổ tộc một mạch. Sở dĩ sức mạnh của cổ đạo chỉ có thể ở cổ tộc cương vực trong phạm vi mới có thể phát huy. Đạp thiên đệ ngũ kiều, thực lực này đã so với khởi nguyên đại lục rất nhiều thần vương đều cường đại hơn. Gần như nửa hồn nguyên sinh mệnh thể rồi. Bố Lạc Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó bóng dáng trực tiếp chìm xuống, hướng về Cổ Phong Sơn mà đi. Hắn mặc dù là phân thân, nhưng là thực lực cảnh giới nhưng là cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Trừ phi là đạp thiên cảnh giới bước thứ tư tu giả mới có thể đối địch với hắn. Bây giờ hắn giáng lâm Cổ Phong Sơn, cổ đạo căn bản phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Cổ Phong Sơn nội bộ, một tòa yên tĩnh trong thạch thất, bóng dáng của cổ đạo ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt ở tu luyện. Ta nên gọi ngươi cổ đạo, vẫn là cổ tổ đây? Đột nhiên, một đạo lời nói tiếng ở u tĩnh trong mật thất vang lên. Nhất thời để cổ đạo chớp mắt mở mắt ra, hai đạo sấm sét vậy ánh mắt trực tiếp phun ra, hư không khẽ run lên, tỏa ra thời không gợn sóng, bóng dáng của bố Lạc Lâm từ bên trong tái hiện ra, nở nụ cười nhìn cổ đạo. Khi nhìn thấy bóng dáng của bố Lạc Lâm hiện ra thời điểm, cổ đạo Đại Thiên Tôn hai con mắt chớp mắt con người co rụt lại, tâm thần đều là chấn động mạnh. Lại có thể vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại hắn nơi bế quan. Tu vi như thế quả thực khó mà tin nổi. Coi như là Đại Thiên Tôn cũng tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Nhất làm cho cổ đạo chấn động chính là đối phương vị trí câu nói kia. Chẳng lẽ nói hắn dĩ nhiên biết? Cổ đạo trong lòng khiếp sợ. Hắn thu được cổ tổ truyền thừa. Chuyện này toàn bộ trên tiên cương đại lục căn bản không thể có bất luận người nào biết mới đúng. Người trước mắt này đến cùng là ai? Làm sao? Rất giật mình. Bố Lạc Lâm nhìn Cổ Đạo, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc. Ta biết đồ vật so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngươi đến cùng là ai? Cổ Đạo trầm giọng nói. Hắn cũng không có ngay lập tức ra tay, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu đối phương khí tức. Tình huống như thế hiển nhiên nói rõ thực lực của đối phương cảnh giới e sợ không phải chuyện nhỏ. Rất có thể còn muốn ở trên hắn. Tiên Cương Đại Lục khi nào có nhân vật cỡ này? Cổ Đạo kinh ngạc trong lòng. Hắn nhưng là được cổ tổ bộ phận thực lực, đã đạt đến đạp thiên đệ ngũ kiều cảnh giới. Nhìn xuống toàn bộ Tiên Cương, coi như là mấy cái kia cái gọi là đại thiên tôn, cũng là từng cái liền đệ nhất kiều đều không nhìn thấy. Căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Trước mắt thực lực của người này rất khả năng còn muốn ở trên hắn. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Là thiên ngoại chi nhân, cũng hoặc là hắn giống như ta, là được sức mạnh của tiên tổ. Thời khắc này, Cổ Đạo bắt đầu suy đoán lên. Dưới cái nhìn của hắn, hiện nay Tiên Cương bên trên không thể có sinh linh vượt qua hắn, trừ phi là đến từ thiên ngoại sinh linh. Còn có một khả năng, đó chính là người này thu được sức mạnh của tiên tổ, liền giống như hắn thu được sức mạnh của cổ tổ đồng dạng. Bởi vì có thể vượt qua sức mạnh của đại thiên tôn cấp độ, chỉ có tiên tổ cùng cổ tổ. Ta là ai? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên. Bất quá ngươi yên tâm, ta này đến cũng không ác ý, ngược lại là đến cho ngươi đưa một món lễ lớn. Đại lễ? Cổ Đạo nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm. Không sai. Bố Lạc Lâm gật đầu. Ta biết, ngươi tuy rằng thu được sức mạnh của cổ tổ, thế nhưng là cũng ở nhận nguyên thần của hắn ảnh hưởng. Liền ngay cả tự thân tướng mạo đều đang hướng về hắn diễn biến. Nghe nói như thế, Cổ Đạo thần sắc đột nhiên biến. Người này quả nhiên biết bí mật của hắn. Thời khắc này, Cổ Đạo ánh mắt không khỏi phát ra lạnh lẽo tâm ý. Tập trung bố Lạc Lâm, cảm nhận được Cổ Đạo sát cơ. Bố Lạc Lâm nhưng là không quan tâm chút nào, tiếp tục nhẹ mở miệng cười. Hơn nữa ta còn biết, ngươi một thân này thực lực, vẻn vẹn chỉ có thể ở cổ tộc lãnh địa bên trong phát huy được. Một khi tiến vào tiên tộc lĩnh vực, sẽ mất đi sức mạnh của cổ tổ. Sở dĩ, dù cho ngươi thực lực mạnh mẽ, vượt xa tiên tộc kia 5 vị đại thiên tôn, nhưng là cũng không cách nào trợ giúp cổ tộc thống nhất toàn bộ Tiên Cương. Bởi vì hắn không thể rời đi cổ tộc 36 quận quá xa. Bố Lạc Lâm trêu tức nhìn Cổ Đạo. Ngươi đến cùng là làm sao biết những này? Cổ Đạo trầm giọng nói. Hắn giờ phút này không thể nghi ngờ là giật mình không gì sánh được. Đối mới biết đồ vật so với hắn dự liệu còn nhiều hơn. Quả thực khó có thể tin. Ta là làm sao mà biết những này? Ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta tới trong này là muốn nói cho ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói. Ngươi những vấn đề này, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Ta có thể giúp ngươi triệt để luyện hóa sức mạnh của cổ tổ, khiến ngươi hoàn toàn khống chế chúng nó, mà không cần chịu đến cổ tổ tàn linh ảnh hưởng. Bố Lạc Lâm nhìn Cổ Đạo. Đã như thế, ngươi là có thể tùy ý ngang dọc toàn bộ Tiên Cương Đại Lục. Thậm chí, ta vẫn có thể giúp ngươi, khiến ngươi nhìn rõ ràng chân tướng. Bố Lạc Lâm nhìn chằm chằm Cổ Đạo, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Cái kia tiên tổ cùng cổ tổ, cùng với ngươi vẫn luôn bức thiết muốn biết chân tướng. Cái gì? Giờ khắc này, mặt của Cổ Đạo trên đã lộ ra khó có thể ức chế khiếp sợ. Đối phương có thể giúp hắn luyện hóa sức mạnh của cổ tổ, này đã để hắn rất giật mình. Rốt cuộc chuyện này ý nghĩa là thực lực của đối phương ít nhất phải sánh ngang ngày xưa đỉnh phong thời kỳ cổ tổ. Mà càng thêm để hắn cảm thấy chấn động là đối phương nói tới có thể làm cho hắn biết được chân tướng. Tiên tổ. cổ tổ cùng với hắn đều bức thiết muốn biết chân tướng. Tự nhiên chính là liên quan với này toàn bộ tiên cương đại lục chân tướng. Ngày xưa tiên tổ cùng cổ tổ đứng ở tiên cương đại lục đỉnh phong, đã đạt đến đạp thiên thứ 9 kiều cảnh giới, không ai địch nổi, nhưng là tại sao biết đột nhiên song song chết đi? Cũng là bởi vì bọn họ nhận ra được một cái sự thực đáng sợ. Ở đạt đến vô hạn tiếp cận đạp thiên bước thứ 4 cảnh giới sau, tiên tổ cùng cổ tổ phát hiện các loại manh mối, đều mơ hồ có một cái đáng sợ suy đoán. Đó chính là, bao quát bọn họ ở bên trong, toàn bộ tiên cương đại lục vô tận sinh linh, thậm chí toàn bộ thiên địa thời không đều có khả năng là hư huyễn, là không tồn tại, vẻn vẹn là một vị bước thứ 4 đạp thiên cảnh giới đại năng một hồi mộng đảo. Chính là bởi vì đối tự thân tồn tại phát ra nghi vấn. Sở dĩ tiên tổ cùng cổ tổ đối đạo của mình cũng không còn kiên định. Cuối cùng đạo tâm tan vỡ, điên cuồng mà chết, mà được cổ tổ truyền thừa cổ đạo. Tương tự cũng biết rồi một suy đoán này. Hắn tuy rằng không giống tiên tổ cổ tổ như vậy cực đoan, thế nhưng vẫn bức thiết muốn biết tự thân tồn tại đến cùng có phải là một hồi hư huyễn, chính mình đến tột cùng có tồn tại hay không, cũng hoặc là thật chỉ là người khác trong mộng hư huyễn nhân vật. Ngươi đều biết gì đó? Cổ đạo mở miệng, trong giọng nói càng là có từng tia kích động. Nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm, dính đến thiên địa chân tướng, mặc dù là hắn cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh rồi. Ta biết tất cả, Bố Lạc Lâm mỉm cười nói. Ngươi muốn biết đáp án, ta có thể nói cho ngươi. Nghe nói như thế, cổ đạo nhất thời trong con ngươi lộ ra khát vọng. Chân tướng a, vô tận năm tháng tới nay, trừ bỏ muốn thoát khỏi cổ tổ bên ngoài, hắn nhất muốn biết chính là liên quan với thiên địa này chân tướng rồi. Bất quá, ngươi cần trả giá thật lớn. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái. Ta không thể không công giúp ngươi luyện hóa cổ tổ tàn linh, cùng với nói cho ngươi tất cả chân tướng. Ngươi muốn cái gì? Cổ đạo trầm giọng nói. Ta muốn ngươi giúp ta thu thập cổ tộc ba mạch hết thảy bí thuật thần thông, đặc biệt là một ít đặc thù pháp quyết. Bố Lạc Lâm cười nói, chỉ đơn giản như vậy? Cổ đạo kinh ngạc nói, cùng giúp hắn luyện hóa cổ tổ sức mạnh, cùng với nói cho hắn thiên địa chân tướng so với, vẻn vẹn là thu thập rất nhiều bí thuật thần thông, xác thực là có chút không đáng nhắc tới. Chỉ đơn giản như vậy? Bố Lạc Lâm mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cổ đạo gật đầu, rất là thoải mái. Hắn là cổ tộc đệ nhất đại thiên tôn, địa vị cao thượng, mặc dù là Huyền La chờ ba vị cổ tộc đại thiên tôn, ở trước mặt hắn cũng là một mực cung kính, tí ti không dám vi phạm ý chí của hắn. Cho nên đối với hắn mà nói, chỉ cần một câu nói, toàn bộ cổ tộc, không có bất luận cái gì sinh linh có can đảm làm trái. Thu thập bí pháp dễ như ăn cháo. Như vậy, ta kia trước hết giúp người luyện hóa cổ tộc sức mạnh. Bố Lạc Lâm gật đầu, lấy thân phận của cổ đạo địa vị, hắn nếu đã đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm trực tiếp một cái tay duỗi ra, hướng về cổ đạo điểm ra một chỉ. Thời khắc này, thần sắc của cổ đạo chớp mắt kịch biến, bởi vì hắn cảm giác được tự thân thân thể nguyên thần ở đối phương ra tay chớp mắt, dĩ nhiên hoàn toàn bị một luồng sức mạnh thần bí triệt để cầm cố lại. Không có cách nào nhúc nhích. Thực lực của hắn thật có thể cùng cổ tổ sánh ngang sao? Cổ đạo kinh ngạc trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.